Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 424, quỳ hoa khiếu giang hồ 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát bất túy đang đi trên đường thì bị một nhát đao chém từ dưới lòng bành chơi nhẹ đó mặc áo choàng che mặt theo kiểu ninja, toàn thân mặc trắng, vũ khí. Là một thanh đao kiểu Nhật, chỉ một đao đã gờ, TCS, TH bất túy, rồi bắt lấy. Kim La Hán, lần vào trong tuyết. Lúc đầu người bên cạnh Hát bất túy còn thấy dấu chân trên tuyết, nhưng 5 mét sau bị bão tuyết xóa bỏ hoàn toàn. Theo Hát bất túy nhớ lại, khi nhát đao ấy chém tới, mắt y hắn động nhắm lại, hắn đoán là do võ công của đối phương gây ra. Hát bất túy lập tức treo thưởng 5 vạn vàng trên diễn đàn, yêu cầu tố giác danh tính trò chơi của tên người Nhật này. Không đầy 10 phút, huyết ảnh, lãnh nhược tuyết, nhất kiếm đoạt tâm cùng hơn 20 đại ca đường khẩu và đại sư huynh các phái đã liên tiếp đăng thông báo trên diễn đàn, hứa thưởng 50 vạn vàng để mua danh tính trò chơi của hắn, cộng thêm 50 vạn nữa để mua danh tính thật. Kẻ tập kích bị những người chơi hăng hái điều tra, nhưng thông tin và dữ liệu rất hạn chế, chỉ suy đoán có thể là môn hạ của một người Nhật tên Thiên Phong Thập Tứ Lang. Thiên Phong Thập Tứ Lang là một ninja ở thung lũng Iga, Nhật Bản. Hắn từng vì mục tiêu thống trị võ lâm Trung Nguyên mà nhét hai người con trai vào Thiếu Lâm và Cái Bang, hy vọng chúng lớn lên sẽ nắm quyền hai phái lớn nhất Trung Nguyên. Đứa con ở Thiếu Lâm tên Vô Hoa, còn ở Cái Bang là Nam Cung Linh. Sự kiện kho báu này thu hút vô số kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ xuất hiện. Mục tiêu thứ hai của Đông Hải Tuyết Nguyên cách Đông Tuyết Trấn một ngày đường thì dừng lại. Khi pháo Thiên Minh chạy tới gần xem thì thấy cũng không khác mục tiêu thứ nhất là mấy, vài ngàn người đang túm tụm quanh một pho tượng Kim La Hán dưới đất. Vừa tới sau lưng đám đông, pháo Thiên Minh định nhón chân lên nhìn thử, thì suýt bị dọa sấp mặt xuống bởi một câu: ngũ hồ đều là bằng hữu, tứ hải đều là huynh đệ, tiểu đệ ta là Mộ Dung Du Du của ma giáo. Tục ngữ nói rất hay, có tật giật mình. Hiện nay pháo Thiên Minh tự cho rằng tới Thiên Vương Lão Tử cũng dám nhìn. Duy chỉ trừ Mộ Dung Du Du ra. May mắn là lúc khởi hành, Đường Đường đã chuẩn bị sẵn 12 chiếc mặt nạ, bảo im mang theo dùng dọc đường. Y vội vàng lấy một chiếc mặt nạ đeo vào và đổi tên thành diễn viên quần chúng e, cái tên bị ù lò hai lần trong hội nghị võ đang. Đường Đường cũng chẳng còn cách nào khác, thanh danh của y mỗi ngày một tệ hại, không lấy chút vật phẩm che mặt ra ngoài cướp báu, ngoài việc bị đám đông ủ lò thì không làm được chuyện gì. Pháo Thiên Minh biết hành động cảm hóa của Mộ Dung Du Du, đám đông lại muốn tụ tập thành từng nhóm nhỏ để thảo luận. Lúc này những người không tham gia tranh luận trở nên vô cùng lộ liễu. Y vội vàng lùi lại phía sau một đống tuyết nhỏ, trà trộn với vài người cũng chưa tham gia nhóm nào. Người đến tuyết nguyên một mình không nhiều lắm, trước mắt Pháo Thiên Minh chỉ có ba, bên trái là một người mặc áo tơi, đội nón lá. Đều là đồ vật không thuộc hệ thống, không biết là trộm ở hộ nông dân nào. Người này đội nón quá thấp, không nhìn rõ mặt mũi. Trong tay cầm một thanh phi đao có thể phóng tiểu lý phi đao, say mê tạc khắc một đoạn rễ cây đến nỗi Pháo Thiên Minh ngồi bên cạnh cũng không có phản ứng gì. Lý Tầm Hoan sau khi ngồi xuống, Pháo Thiên Minh mới phát hiện động tác đặc biệt của nam nhân đội nón có vẻ giống thói quen riêng của Lý Tầm Hoan. Lão Lý gần đây có thời gian rảnh rỗi, đi tìm niềm vui bên ngoài và bị phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản hay sao? Nghĩ vậy, y liền vén nón lên một cái, nhưng là khuôn mặt tương đối phổ thông, chắc chắn không phải. Pháo Thiên Minh bèn kéo cái nón trở lại vị trí cũ, đồ vật không thuộc hệ thống có thể cướp, lột. Trong khi Pháo Thiên Minh làm động tác này, đầu người đội nón rộng vành vẫn không ngừng lên. Nhưng động tác tạc tượng dừng lại, ngực liên tục phập phồng, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế cơn lửa giận. Sau một phút, nam nhân đội nón che quyết định không nổi giận ngay mà tập trung vào việc trong tay. Bên phải Pháo Thiên Minh là một người đàn ông gương mặt bình thường, mặc áo choàng trắng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Pháo Thiên Minh liếc mắt nhìn qua là biết tên này cũng giống mình, đeo mặt nạ, cũng là loại bại hoại không được đón tiếp. Người áo trắng cảm nhận được ánh mắt của Pháo Thiên Minh bèn mở mắt nhìn lướt qua rồi nhắm lại. người thứ hai bên phải mặc áo vàng gương mặt bình thường, đang cắn hạt dưa, có thể thấy cũng đeo mặt nạ. Thấy Pháo Thiên Minh nhìn sang, hắn rất thân thiện gật đầu rồi tiếp tục việc của mình. Pháo Thiên Minh nhìn quanh, thấy ba người đều cùng một dạng, giấy đầu, lòi đuôi, người che giấu thân phận nhất định không phải là người tốt. Tất nhiên phải trừ mình ra, mình đeo mặt nạ là vì 11 người kia có miếng cơm ăn, hy sinh bản thân để 11 người được hạnh phúc, tấm lòng cao cả của ta sao có thể so sánh với bọn họ được. Mộ Dung Du Du cũng như Bình thường chú ý tới bốn người bị đám đông lờ đi, bèn đi tới chắp tay nói: tại hạ nhân là Mộ Dung Du Du, không biết bốn vị có đi cùng nhau không? Cách Chương.